LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, Điểu Nhân Tô Minh. Trường Mao khách khí cùng Lâm Vũ Phu chào hỏi. Hai người đều không phải là loại kia tính xấu khó chung đụng người. Lên tiếng chào sau khi, cứ như vậy theo mà nói hàn huyên, dường như nói chuyện còn rất khá dáng vẻ. Tô Minh xem xét loại tình huống này an tâm, đoán chừng qua không được hai ngày hai người này liền có thể thân quen. Nói không chừng đến lúc đó phát sinh một chút vượt qua hữu nghị sự tình cũng không phải là không. Được, phi, ta sao có thể loại suy nghĩ này đây? Người ta thế nhưng là hai nam nhân nha. Tô Minh lập tức liền phát hiện mình thật sự là quá tà ác. Thế là trực tiếp đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Được, Trường Mao ngươi tranh thủ thời gian cho an bài một cái phòng. Sau đó để hắn nhanh nghỉ ngơi a. Thực sự không được, hai người các ngươi ban đêm chen một cái giường cũng không phải là không thể được. Tô Minh nói một câu, Trường Mao ra. Trường Mao ra sau khi, Tô Minh nhìn một chút điện thoại di động của mình, phát hiện vậy mà đều đã 11 giờ đêm. Thời gian này điểm cũng không sớm. Tô Minh các trong chốc lát, chặn một chiếc taxi liền mau về nhà. Về đến nhà sau khi, Tô Minh tranh thủ thời gian đi tắm, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ bất quá đang chơi điện thoại di động thời điểm, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hôm nay tựa hồ hệ thống cho mình an bài nhiệm vụ. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, Tô Minh lúc này mới nhớ tới, là nghĩ cách cứu viện Hoa Hoa nhiệm vụ. Trước kia nếu có nhiệm vụ, Tô Minh đại đa số tình huống dưới đều là nhớ kỹ ở trong lòng. Thời gian dài như vậy, Tô Minh đã có một ít ép buộc chứng. Nhất định phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành trong lòng lúc này mới có thể buông lỏng một hơi. Chỉ bất quá hôm nay cái này là Hoa Hoa xảy ra chuyện, khiến cho Tô Minh một trái tim bất ổn. Trong lòng cấp bách vạn phần, căn bản liền không có công phu đi quản nhiệm vụ này. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được, suy nghĩ một chút Hoa Hoa hiện tại đã bình an, nhiệm vụ này cũng đã hoàn thành đi. Quả nhiên Tô Minh nhìn một chút, phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Tích phân hiện tại đã biến thành 150 tích phân. Trước đó lần trước rút thưởng sau khi, hết thảy còn thừa lại đáng thương 10 tích phân. Chỉ nhưng phía sau lại hoàn thành hai nhiệm vụ. Tương đối đúng dịp chính là mỗi cái nhiệm vụ đều là 70 tích phân. Cho nên phi thường thuận lý thành chương. Hiện tại liền biến thành 150 tích phân. Trước mắt 150 tích phân là có thể rút thưởng một lần. Tô Minh hiện tại không có cái gì muốn thăng cấp đồ vật. Cho nên căn bản liền không có cân nhắc. Nói thẳng, Tiểu Na, tranh thủ thời gian cho ta đem rút thưởng giới diện điều ra đến. Ta muốn bắt đầu rút thưởng. Trước mắt ký chủ còn thừa 150 tích phân. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 150 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. Vèo, Tô Minh vừa dứt lời, lập tức to lớn rút thưởng giới diện liền bắt đầu không ngừng cút bắt đầu chuyển động. Tô Minh cũng hiện tại liền muốn biết, mình rốt cuộc có thể hay không rút chúng kỹ năng. Trước kia luôn luôn rút kỹ năng cảm giác rất phiền, một điểm mới mẻ cảm giác đều không có. Ai ngờ gần nhất cái này mấy lần rút thưởng một lần đường đường chính chính anh hùng kỹ năng, đều không rút chúng qua. Hoặc là liền là triệu hoán sư kỹ năng, hoặc là liền là dã quái. Còn có trang bị, tốt qua mấy lần, Tô Minh cảm giác vẫn rất tưởng niệm. Đã không có mới mẻ kỹ năng có thể làm cho mình sử dụng. Chính nghĩa, dương cánh bay lượn. Ngay lúc này, bất thình lình một trận to rõ ràng giọng nữ truyền ra, chấn động Tô Minh một chút. Tô Minh lập tức trong lòng vui vẻ. Lúc này mới ý thức được, bản thân cuối cùng rút chúng anh hùng kỹ năng. Muốn phân biệt cái này vẫn là thật đơn giản. Đồng dạng rút chúng anh hùng kỹ năng sau khi, đều sẽ có anh hùng lời kịch xuất hiện. Rút chúng những vật khác lời nói là không có. Triệu hoán sư kỹ năng sẽ có một tiếng kỹ năng phóng thích lúc âm thanh phát ra. Chúc mừng ký chủ thành công rút chúng Demacia chi dực R kỹ năng, thâm nhập địch hậu. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ta sao sao sao sao sao sao? Vậy mà là đại chiêu. Vừa nhìn thấy bản thân rút chúng chính là đại chiêu. Tô Minh cao hứng một chút. Giảng đạo lý mà nói đại chiêu vẫn là vô cùng mạnh. Đại đa số tình huống dưới là bốn cái kỹ năng bên trong mạnh nhất. Đương nhiên cái này cũng không thể quơ đũa cả nắm. Phải xem cụ thể anh hùng đặc tính. Có anh hùng còn hết lần này tới lần khác liền dựa vào kỹ năng bị động ăn cơm. Cái này là Tô Minh lần thứ hai rút chúng Demacia chi dực Queen kỹ năng. Lên một cái kỹ năng là V kép kỹ năng. Có thể xem xét cổ võ giả cảnh giới. Một cái phi thường thực dụng kỹ năng. Chỉ bất quá Tô Minh một cái kích động. Vậy mà nghĩ không ra Queen đại chiêu đến cùng là thứ đồ gì. Đây cũng không phải là Tô Minh trí nhớ kém. Quá lâu thời gian không có đánh qua cái trò chơi này. Trong lúc nhất thời có chút không nhớ quá rõ ràng. Thế là Tô Minh liền nói. Đem kỹ năng này giới thiệu cho ta nhìn một chút. Phản ứng nhanh vô cùng. Một giây cũng chưa tới. Trên màn hình lập tức xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Kỹ năng tên. Thâm nhập địch hậu. Kỹ năng giới thiệu. Ở trong game Queen mở ra đại chiêu sau khi. Có thể triệu hoán hoa lạc xuống tới hiệp trợ nàng. Tại 2 giây dẫn đạo sau khi. Queen sẽ thu hoạch được nhất định tốc độ tăng thêm. Mà tại trong hiện thực, ký chủ mở ra nên kỹ năng sau khi sẽ thông qua trong cơ thể mình nguyên khí, triệu hồi ra một đôi cánh đến, để ký chủ có được phi thiên năng lực, nên kỹ năng vì tiếp tục tính kỹ năng. CMN, Tô Minh vừa nhìn thấy vật này, lập tức cả người liền mừng rỡ. Hắn nhìn giới thiệu sau khi đã biết rõ Queen đại chiêu là cái gì. Giảng thông tục một điểm liền là biến thành điểu nhân. Không phải rất nhanh. Đi cái khác đường đội tiếp viện viên. Là một cái rất tốt ganh kỹ năng. Queen cũng không là một người. Nàng trên vai cái kia điểu tên là Hoa Lạc. Rất nhiều người cũng đều là biết rõ. Sợ hãi có người không rõ ràng cho là ta viết sai. Nhắc nhở một chút. Để Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới là. Kỹ năng này tại trong hiện thực liền có thể trở nên cường đại như thế. Vậy mà có thể làm cho mình biến ra cánh đến thượng thiên đi phi. Cái này đặc biệt, quá kích thích một chút đi. Chẳng lẽ lại bản thân muốn biến thành điểu nhân rồi? Tô Minh trong đầu lóe lên như thế cái giờ khóc giờ cười ý nghĩ. Cũng không biết hệ thống là làm sao sẽ biết Tô Minh ý nghĩ. Hệ thống cho Tô Minh nói rõ một chút. Ký chủ sử dụng nên kỹ năng thời điểm. Cùng trong trò chơi là có chút khác biệt. Không có khoa trương như vậy cánh. Nghe lời này Tô Minh trong lòng dễ chịu một chút. Nếu như bản thân làm ra một thân mao đi ra. Biến thành một cái điểu nhân. Bay đến giữa không trung hấp dẫn một đoàn điểu lời nói. Đoán chừng Tô Minh đánh chết cũng sẽ không đồng ý. Thế là Tô Minh lại mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi. Kỹ năng này ta dùng sau khi. Có thể bay bao lâu? Có thời gian hạn chế sao? Đây cũng là Tô Minh tương đối lo lắng hỏi đề. Cái này vạn nhất bay lên tựa như máy bay đồng dạng bất thình lình không động lực. Cái kia ở trên không trung, Tô Minh chẳng phải là liền bi kịch, nên kỹ năng là tiếp tục tính kỹ năng. Trên lý luận là không có thời gian hạn chế. Cánh là dùng nguyên khí biến ảo mà thành. Nhìn ngươi nguyên khí trong cơ thể nhiều ít, quyết định ngươi thời gian phi hành dài ngắn. Chờ nhanh không có nguyên khí thời điểm. Chính ngươi là có thể cảm nhận được. Hệ thống lại gợi ý một câu. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.